Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656. Thế giới cải biến. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, lần này hội nghị cũng không có công bố ra ngoài. Nhưng hai ngày sau, thế giới toàn cầu các quốc gia chủ yếu truyền thông đều đăng báo lần này hội nghị nội dung. Bọn họ mặc dù danh tự khác biệt, nhưng ý nghĩa nghĩ lại là giống nhau. Hoa Hạ ẩn tàng thế lực 50 khu chính thức đối ngoại mở ra. Tuyển nhận nhưng bồi dưỡng nhân tài. 50 khu chính là Hoa Hạ đặc thù nhất bộ môn. Chính là cổ võ giả cuối cùng một mảnh nóng thổ. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ thần bí bộ môn. Anh hùng người liên minh đối ngoại mở ra. Hy vọng có năng lực đặc thù người gia nhập. Chấm ngoặc kép, Hy Lạp chư thần bộ lạc xuất thế. Chấm ngoặc kép, Racer người sói xuất hiện. Chấm ngoặc kép, R bản giáp hạ ninja. Iga ninja các loại ninja gia tộc xuất hiện. Chấm ngoặc kép, tin tức này vừa ra. Toàn bộ thế giới lại là chấn động lên. Bọn họ biết, cái thế giới này sẽ có rất nhiều vừa ẩn giấu bí mật. Thế nhưng là không nghĩ tới là, lại còn thật có nhiều như vậy. Đây chính là tương đương mỗi quốc gia đều có mình bộ đội đặc thù a. Lạc, từng cái truyền thông điên cuồng báo cáo những chuyện này. Vốn là tại danh tiếng đại giang hồ thế giới cùng vĩ độ. Tại cái này phô thiên cái địa địa công bố trí xuống. Trực tiếp chìm vào đại hải. Không có chút nào dễ thấy chỗ. Tinh tự, Thánh Đình, Vệ Tử Thanh, Dược Sư Túi. Tô Lăng Nhã cũng tương tự nhìn xem dạng này đưa tin. Chỉ là mấy người cũng không có bởi vì cái này bị tin tức cho rung động đến. Tương phản, các nàng lại là lộ ra quả là thế thần sắc. Xem ra, toàn cầu quốc gia, đây là đem chúng ta tinh tự trở thành tử địch a. Tô Lăng Nhã có chút đau đầu vò cái đầu. Mặt lộ ra khổ cười thần sắc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Có một ngày mình cũng sẽ trở thành này thế giới địch nhân. Đây chính là mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ, lại chân chân thật thật dương hiện ở trước mặt nàng. Dược Sư Túi có chút một cười không nói gì. Nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Chuẩn bị làm sao bây giờ? Những quốc gia này mệnh lệnh này vừa đưa ra. Chúng ta tinh tự thật có chút không tốt thu người. Dược Sư Túi lời nói cũng không phải là huyệt trống tới phong. Bọn họ đối với này thế giới các quốc gia dám làm như vậy vậy là có chút nghĩ không ra. Nhưng càng nhiều là bội phục bọn họ quyết đoán. Điều này đại biểu lấy cái gì tất cả mọi người rõ ràng. Cổ võ hiện thế, anh hùng xuất hiện, mặc kệ là ninja, người sói, hấp huyết quỷ, thậm chí là phương Tây chư thần các loại. Cái này chút một khi rõ ràng bên ngoài, không cần bao nhiêu năm. Liền hội nghênh đón tới một cái kiên quyết khác biệt thế giới. Đối chiến, giết chóc, xã hội tất nhiên hội loạn. Đặc biệt là bọn họ còn chuẩn bị toàn thế giới phổ biến cái này chút lực lượng thần bí. Đây càng không phải là phổ thông pháp luật có thể ước thúc. Bất quá cái này chút cũng không phải là bọn họ cần muốn lo lắng sự tình. Bọn họ đã dám công khai sinh mệnh những chuyện này. Như vậy tự nhiên chuẩn bị xong mở ra cổ võ thời đại chuẩn bị. Về phần nói tinh tự tại lần này thời đại chuyển biến loại hạ phong. Vệ Tử Thanh cười cười. Cái này chưa hẳn không phải chuyện gì tốt. Tinh tự tại tinh không còn nhiều. Bọn họ làm như vậy lời nói. Chỉ là để tinh tự trở nên càng thêm thần bí thôi. Huống chi, tinh tự vậy không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Chúng ta nếu là cảm giác đến bọn họ phù hợp, bọn họ lại không nghĩ tới lời nói. Cái kia từ bỏ, lại có quan hệ gì? Hết thảy vẫn là như cũ là. Mấy người nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Đúng, tiến sĩ bọn họ giống như có chuyện tìm ngươi. Quên cùng ngươi nói kém chút. Tô Lăng Nhã chợt nhớ tới. Cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ muốn mình tìm Vệ Tử Thanh. Bởi vì tin tức này mình kém chút đều quên. Tiến sĩ bọn họ muốn tìm ta. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Người cùng cất cơ nâu bọn họ gần nhất không phải một mực tại vội vàng nghiên cứu hỏa chủng. Nguyên vận dụng à, tìm mình sự tình gì? là hỏa chủng nguyên có tiến triển. Không phải, tựa như là liên quan tới thuốc biến đổi gen. Ta vậy không rõ ràng lắm. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Vệ Tử Thanh nhìn về phía Dược Sư Túi. Dược Sư Túi cũng là lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không rõ ràng. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Nếu đều không rõ ràng, mình đi một chuyến như vậy minh bạch. Đang hỏi cũng không có cái gì tốt hỏi. Lúc trước số 7 phòng thí nghiệm là ở phòng hầm. Tự nhiên có chút nhỏ hẹp. Thế nhưng là bây giờ tại tinh tự, trở nên thông triệt sáng. Phòng thí nghiệm tại khác biệt một dãy nhà vật. Hai bên đường trở đầy vô số huyết sắc dễ diễm hồng sắc đóa hoa. Những này là huyết lan hoa. Mặc kệ là trường sinh dược tề, vẫn là thuốc biến đổi gen, đều là không thể thiếu tồn tại. Những năm gần đây bồi dưỡng, tại thêm tinh tự linh khí nồng đậm không? Ngược lại là khiến cho cái này chút huyết lan hoa không tràn đầy. Nạp giới có được vô số linh thảo, tinh tự linh khí lại như thế nồng đậm. Xem ra ta cũng hẳn là nghĩ biện pháp tại tinh tự khai khẩn ra một mảnh dược viên. Lời như vậy, không chỉ có thể để cho mình thảo dược không đoạn tuyệt, cũng có thể cải biến cái này tinh tự bản thân linh khí. Chấm ngoặc kép, địa cầu linh khí sở dĩ quỹ kiệt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì công nghệ cao phát triển dẫn đến. Linh thảo bản thân có được linh khí, lại bởi vì nó tính đặc thù, mặc dù dựa vào tiếp thu linh khí trưởng thành, nhưng cũng có thể vô hình diễn sinh linh khí. Tay mình mặc dù có còn mấy trăm ngàn cực phẩm linh thạch, chỉ dựa vào cái này chút, 10 năm là không cần lo lắng linh khí vấn đề. Nhưng là như thế này cũng chỉ là như nhập không đủ suất thôi. Từ căn bản cải biến cái này mới là đạo lý quyết định. Càng quan trọng, bồi dưỡng linh thạch, luyện chế đan dược, đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá cái này chút vẫn là đi trước phòng thí nghiệm sau đang nói đi. Cũng không biết thuốc biến đổi gen xảy ra vấn đề gì. Hy vọng không nếu là không tin tức tốt à. Thuốc biến đổi gen có thể xảy ra chuyện gì Vệ Tử Thanh là thật không biết. Theo đạo lý tới nói, thuốc biến đổi gen đã hoàn mỹ. Mà tiến sĩ bọn họ hiện tại cũng là dẫn đầu nhân tài đang nghiên cứu hỏa chủng nguyên. Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện sự tình? Rất nhanh, Vệ Tử Thanh đi tới phòng thí nghiệm. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, người tiến sĩ cùng Cất Cơ Nâu tiến sĩ rất là kích động đi tới. Người rốt cuộc đã đến, nhìn xem thứ này, có biến hóa gì hay không? Đó là một cái màu đỏ ống nghiệm, thuốc biến đổi gen là màu lam, trường sinh dược tề là màu đỏ. Đây là trường sinh dược tề. Bây giờ phòng thí nghiệm ngược lại làm trường sinh dược tề. Những vật này mặc dù không có ích lợi gì, thế nhưng là bình thường nếu là phối hợp thuốc biến đổi gen cho gen chiến sĩ uống hết. Nhưng rất hoàn mỹ. Dù sao, có được trường thọ mệnh chiến sĩ, đây đối với tinh tự thế nhưng là gấm thêm hoa. Về phần nói người nhà mình, hiện tại trường sinh dược tề đã vô dụng. Bọn họ mặc kệ là sơ cấp, cấp, còn là cao cấp cái này chút đều đã tiêm vào. Cũng là nói, tính bọn họ không tu luyện, bảo trì mấy trăm năm tuổi thọ đều không là vấn đề. Ta biết ngươi có thể như vậy nói. Nhưng cái này cũng không hề là sinh trắng trường sinh dược tề, mà là thuốc biến đổi gen. Cất Cơ Nâu tiến sĩ rất hài lòng Vệ Tử Thanh trả lời. Đây quả thực cùng bọn họ tưởng tượng như đúc a. Thuốc biến đổi gen, cái này thuốc biến đổi gen như thế nào là cái này nhan sắc? Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra, con người đột nhiên co rụt lại, không thể tin nhìn xem tiến sĩ. Đây là tiến giai thuốc biến đổi gen. Ha ha ha, Cất Cơ Nâu tiến sĩ ha ha cười to bắt đầu. Không sai, thật là tiến giai dược tề. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu hỏa chủng nguyên cùng khối Rubik. Sau đó không có việc gì thời điểm ngược lại làm dưới. Không nghĩ tới vậy mà không cẩn thận làm ra cái thuốc biến đổi gen tiến giai đi ra. Cái này còn phải may mắn mà có khác ngươi cái kia một đạo cái giám. Ngươi cái giám, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên rất là phức tạp lên. Cái này lại cùng ngươi cái giám có quan hệ gì? Làm sao cảm giác giống như trở nên có chút quái dị đi lên? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.